Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Miến Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta đã đi đến quyển 6 rồi. Quyển 6 này thì cũng được gọi là phần 2, phần Đại Hán. Mời các bạn nghe tiếp chương 56, Kinh biến chạy trốn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Địa bảo là đại tướng Phùng Dị dưới quyền Lưu Tú đóng giả. Nơi này chính là phủ đệ của hắn. Lục Trường khi ngôi nhà lớn kia bán cho Quy Bất Quy, Lưu Tú đã nhận được tin tức. Hơn nữa, vì sao canh thủy đế Lưu Huyền mất nước, Lưu Tú cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Nhất cử nhất động của Ngô Miễn, Quý Bất Quy và hai tên lừa đảo kia, vị Vũ Tín Hậu này cũng biết rõ, chỉ không biết những người này có ý đồ gì mà thôi. Còn về xe đồ của canh thủy đế, Lưu Tú cũng không dám khinh thường những người này. Hắn triệu kiến mấy vị tướng lĩnh và mưu sĩ, nói có thể mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy sẽ đến Hạo Thành, mời mọi người thảo luận cách đối phó. Trong số các tướng quân, chỉ có Phùng Dị là chưa từng gặp Quy Bất Quy, càng chưa hề tiếp xúc với ông già này. Nghe người khác ca ngợi bộ óc của Quy Bất Quy, hắn không hề đồng ý. Thấy mọi người không nghĩ ra được đối sách nào hay, hắn tự đề nghị. Quy Bất Quy chỉ là một trợ tá nhỏ nhoi trong Lục Lâm Quân ngày trước, cho dù biết một chút pháp thuật thì đã làm sao. Ta chỉ biết những danh tướng như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Mệnh, chứ chưa từng nghe nói tới người dùng pháp thuật Hồ Phong Hoán Vũ, sái đầu thành binh mà đoạt được thiên hạ. Nói đến đây, Phùng Dị đứng dậy hành lễ với Lưu Tú. Phùng Dị bất tài, nguyện đi thăm dò đám người Quy Bất Quy cho chủ công. Sau khi thám thính xong, ta sẽ cùng thương lượng đối sách với các chư công. Theo ý của Phùng Dị, hắn muốn đóng giả làm địa bảo, trà trộn vào ngôi nhà lớn với danh nghĩa ghi hộ tịch, tìm ra mục đích tới Hạo Thành lần này, từ manh mối trong lời nói và cử chỉ của những người này. Nhưng không ngờ, mới được vài câu, ông già kia đã nhìn ra sơ hở của mình trước, phủ đầu nói ra tên Phùng Dị của hắn. Do Phùng Tương Quân cũng là một nhân vật có tiếng, nên không hề thất lễ khi đặt tên và quê quán của hắn cùng với ba vị tướng quân bên cạnh Lưu Tú. Sau khi kể lại chuyện vừa xảy ra ở phủ của Quy Bất Quy với Lưu Tú và các tướng quân mưu sĩ, Phùng Dị nói với Vũ Tín Hậu Lưu Tú đang trầm tư. Chủ công à, đám người Quy Bất Quy lai lịch không rõ ràng, để đề phòng dẫm vào vết xe đổ của canh thủy đế, dị nhân như vậy tốt nhất là không nên chọc vào. Chủ công cho nên chạm trán với những người này, cứ coi như không biết bọn họ đã vào Hạo Thành. Cho dù đám người Quy Bất Quy tới cầu kiến, chủ công chỉ ôn chuyện cũ là được, không nên có bất cứ liên quan gì đến bọn họ. Sau khi Phùng Dị nói xong, lại có 4-5 tướng lĩnh và mưu sĩ khuyên Lưu Tú đừng chọc vào mấy người này. Nói thế nào thì sự sụp đổ của chính quyền canh thủy cũng có liên quan rất lớn với những người này. Ai mà biết được họ có nhận sự phó thác của Phan Sùng Quân Sinh Mi tới đây gây thêm phiền phức cho Lưu Tú hay không. Mặc dù những người này đều đang khuyên Lưu Tú không nên chọc vào Quy Bất Quy, nhưng đến tận khi trời tối, bọn họ vẫn chưa có đối sách cụ thể để đối phó với đám người Quy Bất Quy. Ngay khi chủ nhân của nơi này là Phùng Dị lên đèn chuẩn bị đi sắp xếp tiệc rượu, thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng người va phải thứ gì đó và kêu gào một cách đau đớn. Sau khi nghe thấy âm thanh ngoài cửa, Phùng Dị nhíu mày. Nếu không phải Lưu Tú ở ngay bên cạnh, thì giờ hắn đã lên tiếng khiển trách người hầu ở bên ngoài rồi. Nhưng lúc này, Lưu Tú lại đột nhiên đứng dậy, đi ra phía cửa. Những người ở xung quanh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhào nhào đứng dậy, đi theo bên cạnh Vũ Tín Hậu, bảo vệ hắn đi tới cửa. Một trong những vị tướng quân đẩy cửa ra, theo chỉ thị của Lưu Tú, thì thấy một thằng nhóc đang cầm một vỏ rượu rỗng ở trên tay, khập khiễng định rời khỏi đây. Thấy cửa chính đường đột nhiên mở ra, thằng nhóc ngây người một thoáng, rồi xoay người định bỏ đi. Đúng lúc này, Lưu Tú đột nhiên mở miệng hỏi: "Người lấy vỏ rượu ở trong tay từ đâu vậy?" Thằng nhóc nhận ra người này chính là chủ nhân của chủ nhân mình, trên mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi nói: "Không phải tiểu nhân uống trộm rượu, vỏ rượu này để ở cửa, tiểu nhân không để ý nên mới đá vào. Thật sự không phải là tiểu nhân uống trộm rượu, vỏ rượu này đã cạn rồi." Trong khi nói, thằng nhóc úp miệng vỏ rượu xuống dưới, ý bảo bên trong không có gì. Nhưng hành động này vừa khéo đã khiến Lưu Tú nhìn thấy rõ hình dáng của vỏ rượu. Đây chính là vỏ rượu mà hắn mang theo trong lần đầu tiên đến thăm hỏi Ngô Miễn. Loại rượu này là rượu tế mà Canh Thủy Đế dùng để tế trời, lấy từ hầm rượu 100 năm trước của Trường Sa Vương Lưu Phát, tổ tiên của Canh Thủy Đế. Vì dùng để tế trời, vỏ rượu nung còn được khắc họa hoa văn đám mây. Lúc đầu tổng cộng chỉ có 99 vỏ. Ngoài dùng để tế trời thì đều ban cho các cận thần bên cạnh Lưu Huyền. Lưu Tú và Quý Bất Quy đều nhận được một vỏ. Lúc đến Trường An bái kiến Ngô Miễn, hắn đang đặc biệt mang theo vỏ rượu này. Vỏ rượu tế năm đó mà lại xuất hiện ở đây, nếu không phải là vỏ rượu mình để lại trong nhà Ngô Miễn thì chính là vỏ rượu hồi đó Lưu Huyền ban cho Quy Bất Quy. Bất kể là cái nào thì đều là Quy Bất Quy đang nói với Lưu Tú: "Ông già này đã đến rồi." Sau khi phất tay bảo thằng nhóc lui ra ngoài, Lưu Tú khẽ thở dài một hơi, nói với đám người ở bên cạnh: "Mọi người hãy trở về phủ của mình chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ đến tập hợp phủ Vũ Tín Hầu." Lưu Tú cũng không còn tâm tư để giải thích thêm gì nữa. Lúc này hắn không để ý đến sự nghi ngờ của các mưu sĩ và tướng lĩnh dưới quyền, phật tài với mọi người xem như cáo từ, rồi rời khỏi phủ của Phùng Dị dưới sự hậu tống của đám đông, ngồi xe ngựa trở về phủ Vũ Tín Hầu của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi rửa mặt mũi xong xuôi, Lưu Tú dẫn theo văn võ quan viên dưới quyền đi bộ đến ngôi nhà lớn của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Khi đến đầu phố, lê nhạc vang lên, Lưu Tú đi tới trước cửa và đích thân gọi cửa: "Lưu Tú, bạn cũ ở Lục Lâm, nghe nói hai vị tiên sinh Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến Hạo Thành, Lưu Tú đặc biệt đến bái kiến." Gọi cả buổi cũng không thấy bên trong có người phản hồi, Lưu Tú lại tiếp tục đích thân gõ cửa. Đừng nói là đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy, ngay cả quản gia, người hầu cũng không thấy ra mở cửa. Lúc này, trên mặt các văn võ quan viên ở phía sau Lưu Tú đều lộ ra vẻ không vui. Sau khi gõ cửa một hồi lâu, Lưu Tú cũng cảm thấy bên trong có chút kỳ lạ. Mặc dù tính cách của Ngô Miễn không hòa đồng, nhưng ông già Quý Bất Quy lại rất lau cá, kiểu gì cũng không để rắn địa phương như hắn đợi mòn mỏi ở bên ngoài. Gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời, Lưu Tú đẩy mạnh cửa tạo ra một khe hở. Ngay khi cánh cổng lớn được mở ra, một mùi máu tanh phả vào mặt. Thị vệ và võ tướng đi theo phía sau Lưu Tú ngửi thấy mùi máu thì đồng thời kéo chủ nhân của mình lại sau lưng để bảo vệ. Sau đó một thị vệ đẩy cửa cho Lưu Tú thì thấy quản gia mà Ngô Miễn Quý Bất Quy đưa từ thành Trường An tới đây đã nằm ở trước cổng. Đầu ông ta bị chém bằng một lưỡi dao sắc bén, cơ thể đã bị cháy thành than. Ngoài quản gia, những người hầu khác cũng nằm trước cổng. Tương chết của họ gần như giống nhau, cơ thể đều bị người khác chém đứt bằng một lưỡi dao sắc bén, sau đó dùng lửa lớn đốt thành than. Máu loang lổ trên mặt đất nhưng không có mùi máu tỏa ra phía ngoài. Xem ra đã có người sử dụng thuật pháp nào đó để điều khiển mùi máu tanh chỉ bay ở trong phủ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người ở bên ngoài đều kinh hãi. Sau đó Phùng Dị dẫn người đi kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt phủ đệ này, nhưng không hề tìm thấy tung tích của đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhìn bên ngoài, dường như đêm qua đã xảy ra biến cố gì đó. Đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đột nhiên nổi điên, giết chết những người này rồi đốt xác họ thành than. Cũng không biết bọn họ có thù oán gì mà lại ra tay độc ác như vậy. Lúc này Lưu Tú điều 500 quân sĩ từ ngoài thành vào bao vây xung quanh phủ đệ này, không cho phép người không phận sự bước vào. Sau đó lại cử người đi nghe ngóng tung tích của đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy ở các quận huyện gần đó. Bàn về tài chính, Lưu Tú không hề thua kém Hoài Nam Vương Lưu Hy năm đó. Nói Ngô Miễn, Quý Bất Quy giết người rồi bỏ trốn, hắn nghe không khác gì nghe chuyện cười. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn bề ngoài thì lại không thể nói rõ được. Trong khi đám người Lưu Tú tìm kiếm tung tích của nhóm người Ngô Miễn và Quý Bất Quy, bốn người họ đã ở trên một ngọn núi cao, cách Hạo Thành cả trăm dặm. Lúc này, cả bốn người đều bê bết máu. Ngô Miễn và Quý Bất Quy thì còn đỡ, dựa vào khả năng tự phục hồi và bất tử của bản thân, đã không còn nhìn thấy vết thương trên người nữa. Bạch Vô Cầu và Niệm Tam thì thảm hơn một chút. Khuôn mặt của tên thô lỗ trắng bệch như tờ giấy, bụng quấn chặt một tấm vải rách, máu tươi không ngừng rỉ ra từ bên trong. Xem ra nếu không có mảnh vải rách này buộc vào thì nội tạng trong dạ dày đã trào ra ngoài rồi. Tiểu Niệm Tam cũng bê bết máu, thằng nhóc đã ngất đi. Được Quy Bất Quy mặt mày xanh mét bế ở trong lòng. Mời các bạn nghe tiếp chương 57, Khách Không Mời Mà Đến, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Hôm qua địa bảo Mã Nhị vào phủ ký hộ tịch, Quy Bất Quy đã nhận ra vị tướng quân bên cạnh Lưu Tú này. Sau khi trêu đùa hắn, ông già ẩn mình đi theo Phùng Dị. Sau khi ngồi xổm ở cửa và nghe được cuộc hội thoại của đám người Lưu Tú, ông già dùng độn pháp ngũ hành quay lại lấy vỏ rượu mà lúc trước Lưu Tú để lại trong nhà riêng của Yên Kiếp, khiến thằng nhóc người hầu ở cửa vấp chân té ngã. Sau khi lấy chuyện này làm cho cười, Quý Bất Quy về phủ của mình và kể lại cho Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam những gì đã nhìn thấy ở đây. Rồi đợi sáng hôm sau, Lưu Tú dẫn người đến bái kiến. Sau bữa tối, mọi người tiếp tục ngồi trong chính đường nói chuyện. Khi Bách Vô Cầu đang hoài niệm trước Thánh Tu Vương Thái Tử của mình, đang tưởng tượng đến viễn cảnh Lưu Tú xưng đế cùng sẽ phong vương tước cho Quý Bất Quy, thì chợt nghe thấy tiếng người gõ cổng. Nghe thấy tiếng gõ cổng, quản gia vội vội vàng vàng chạy tới mở. Ngay lúc ông ta mở cổng, sắc mặt của Ngô Miễn và Quý Bất Quy lập tức trở nên khó coi. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đầu đội nón tre, người mặc áo sợi đay, đang đứng ở ngoài cổng. Nhìn tướng mạo thì chỉ ngoài 20 tuổi, khuôn mặt trắng bệch nhưng lại có một đôi môi đỏ như máu, trông rất nữ tính. Người đàn ông đứng ở trước cổng mỉm cười với quản gia và nói: "Nghe nói Ngô Miễn sống ở đây, đưa ta vào trong tìm y." Nghe thấy người đàn ông tới tìm Ngô Miễn, vị quản gia lập tức tươi cười nói: "Ngài chờ một chút, ta vào trong thông báo." Quản gia còn chưa nói hết câu, người nọ đã cất bước vào trong, phất tay vào người quản gia và nói: "Không cần phiền phức như vậy, cứ để ta tự làm." Theo cú phất tay của người đàn ông nọ, cơ thể của quản gia cứng đờ, sau đó thì thấy đầu ông ta rơi xuống khỏi vai. Khoảnh khắc đầu của người quản gia rơi xuống, máu tươi đáng lẽ phải phun ra khỏi cơ thể biến thành ngọn lửa. Người quản gia trong phút chốc đã biến thành một quả cầu lửa, ngã xuống đất co giật vài cái rồi bị thiêu rụi thành than. Người đàn ông liên tục phất tay và mấy người hầu đã sợ ngây người ở trước cổng. Chỉ thấy theo động tác phất tay của người đàn ông này, cơ thể của đám người hầu đều vỡ nát, giống như người quản gia đã bị thiêu thành than. Máu chảy ra từ vết thương của những người hầu này đều biến thành ngọn lửa lớn, thiêu rụi tất cả chỉ trong giây lát. Động tác phất tay của người đàn ông cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã không còn người sống nào ở trước cổng. Ngay khi hắn định tiến lên thì thấy hoa mắt, một ông già già đau già đớn và một người đàn ông đầu bạc đứng ngay trước mặt hắn, chính là Ngô Miễn và Quý Bất Quy, vội vàng chạy đến sau khi phát hiện có điều gì đó không ổn từ trong phòng. Sau khi thấy trước cổng đã không còn một ai sống sót, cả hai đều cau mày. Ngô Miễn cười lạnh, đang định lên tiếng thì người tới đột nhiên cười với y và nói: "Ngô Miễn." Người đàn ông đầu bạc nói bằng giọng điệu đặc biệt của mình. Biết Ngô Miễn là ai rồi, có phải ngươi có thể yên tâm đi tự sát? Còn chưa nói hết lời, Ngô Miễn đã thấy người này mỉm cười và giơ nắm đấm về phía y. Sau đó, nắm đấm của người đàn ông đột nhiên mở ra. Một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức đánh bay Ngô Miễn. Khi người đàn ông động thủ, Quy Bất Quy vốn có cơ hội ngăn cản, nhưng không biết tại sao ông già lại không di chuyển, như thể không hề nhìn thấy Ngô Miễn bị đánh bay. Người đàn ông đội nón che nhìn Ngô Miễn đập vào tường rồi đứng dậy từ đống gạch vụn trên mặt đất, mỉm cười nói: "Ta tới đây để truyền lời. Một vị tiên sinh có lời muốn nói với Ngô Miễn." Nói tới đây, người đàn ông đã bỏ chiếc nón che ra khỏi đầu, để lộ một mái tóc bạc trắng. Khi nói tiếp, giọng của người này đã trở nên già nua hơn. "Ngô Miễn, người vẫn quên lời của ta. Người không thể điều khiển vận mệnh quốc gia. Còn nhớ không? Ta để người thay thế Lý Tư, không phải để người chơi đùa vận mệnh quốc gia ở trong tay mình." Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Quy Bất Quy lộ vẻ lung túng. Nhân lúc người này còn chưa nói xong, ông già cười hinh hích chen ngang: "Đã lẽ lúc này ta phải quỳ gối dập đầu trước ngươi rồi, nhưng lúc trước đích thân ngươi đã khai tử trừ ông già này ra khỏi phái Phương Sĩ. Hai ta trạc tuổi nhau, không danh không phận hành đại lễ với ngươi, chắc chắn ngươi cũng không nhận, cho nên ông già này cũng không khách sáo với ngươi nữa." Người đàn ông liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, rồi giọng nói già nua lại tiếp tục vang lên: "Ông già, ngươi không còn là Phương Sĩ nữa, ta không có quyền ra lệnh cho ngươi. Nhưng Ngô Miễn khác với ngươi, lục trường khi dạy dỗ y, ta đã nói rõ không thể điều khiển vận mệnh quốc gia. Nếu như y đã quên lời nhắc nhở của ta, vậy hãy trả lại tất cả những gì đã nhận được từ chỗ ta." Từ phúc. Lúc này Ngô Miễn đã trở lại vị trí ban đầu. Vừa rồi khi mới đứng dậy, y vốn định liều mạng với người đàn ông đội nón che, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói già nua này, Ngô Miễn đã nhận ra mình có động thủ cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc này chỉ có thể quay lại nói với giọng nói phát ra từ trong miệng của người đàn ông đội nón che: "Hiểm làm mê thấy ông nhớ đến ta, nhưng làm sao ông biết được ta đang điều khiển vận mệnh quốc gia, chứ không phải vận mệnh quốc gia đang điều khiển ta cơ chứ? Thứ mà ông đưa ta ở ngay đây." Trong khi nói, Ngô Miễn chỉ vào đầu của mình, tiếp tục nói với người đàn ông đội nón che: "Muốn đòi lại thì đến mà lấy đi, lấy được thì lấy, đừng nói là ta không trả lại cho ông." "Nói hay lắm, vậy ta sẽ không khách sáo nữa." Khi giọng Từ Phúc nói tới đây, người đàn ông nọ lại vươn năm đấm về phía Ngô Miễn. Ngay trước khi ông phát lực, Ngô Miễn đã vung tay vào hắn. Nhìn thấy động tác của Ngô Miễn, người đàn ông cười lạnh một tiếng, rồi thực hiện động tác giống hệt y. Trong không khí giữa hai người chợt lóe lên một tia lửa, sau đó là tiếng pha lê vỡ vụn. Trên ngực Ngô Miễn bỗng nhiên xuất hiện một tia máu. Người đàn ông đầu bạc kia thấy thế thì lập tức lùi về phía sau. "Pháp khí vầy rồng!" Giọng Từ Phúc lại vang lên. Sau một thoáng im lặng, ông tiếp tục nói: "Xem ra những năm qua ngươi thực sự đã có được không ít đồ tốt nhỉ. Nếu không phải pháp khí vừa rồi, ta đã lấy lại được món đồ ngươi lấy từ chỗ ta. Còn có pháp khí như vậy sao? Nếu không ta sẽ tiếp tục..." "Là kẻ nào lớn gan lớn mật như vậy hả? Dám giết người trong nhà ông đây, xem ông đây đã chết rồi sao?" Không đợi Từ Phúc nói xong, Bạch Vô Cầu đã đi từ chính điện tới. Tiền Thổ Lỗ vừa đi vừa cởi áo, cởi chân bước tới. Sau khi liếc nhìn những mảnh xương cháy đen của người chết và Ngô Miễn bê bết máu trên mặt đất, hắn tiếp tục đi về phía người đàn ông đội nón che và nói: "Người cũng không thèm nghe ngóng xem ông đây là ai à? Suốt bao nhiêu năm qua đều là ông đây đi bắt nạt người khác, chứ chưa bao giờ bị người khác bắt nạt hết. Chú bà, giết chết hắn đi." Trong khi nói, Bách Vô Cầu đã đến trước mặt người này. Hắn đột nhiên chuyển chủ đề. Sau đó, Tiểu Nhậm Đan chui nửa người trên lên khỏi mặt đất dưới chân người đàn ông đội nón che. bèn nhân dâm liều mạng giữ lấy một bên chân của người này, hèn lên với Bách Vô Cầu, Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Mọi người ra tay!" Thằng nhóc chưa kịp nói hết câu thì đã thấy người đàn ông bất ngờ nhấc chiếc chân đang bị Nhậm Tam giữ chặt lên. Bé nhân sâm ôm quá chặt nên bị lôi thẳng lên khỏi mặt đất. Sau đó, người này hất mạnh chân một cái, hất tung Nhậm Tam ra khỏi chân mình. Thằng nhóc va phải một cái cột rồi rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Bách Vô Cầu đã lao tới bên cạnh người đàn ông đội nón tre. Nhưng tên thô lỗ vẫn chậm một nhịp. Khi hắn lao tới, thì người đàn ông kia đã phất tay vào hắn. Nhìn thấy Bách Vô Cầu sắp bị chia làm hai, Quy Bất Quy cuối cùng cũng hành động. Chỉ thấy cơ thể ông già lóe lên. Người đã tiến đến bên cạnh thằng con ruột của mình và đẩy Bách Vô Cầu sang một bên. Mặc dù động tác của Quy Bất Quy nhanh đến độ khó tin, nhưng vẫn bị người đàn ông đội nón tre giành được cơ hội trước. Chỉ thấy phần bụng dưới của Bách Vô Cầu nằm trên mặt đất đang nhuốm máu. Chỉ cần Quy Bất Quy chậm một nhịp, lúc này tên thô lỗ đã bị chia thành hai mảnh, chờ thi thể bị lửa lớn đốt thành than rồi. Khi người đàn ông đội nón tre chuẩn bị ra tay với Quy Bất Quy, trước mắt ông lóe lên, Ngô Biến đã lại đứng dậy cùng với Quy Bất Quy, một trái một phải lao về phía người đàn ông này. Hết chương 57, chúng ta cùng nghe tiếp chương 58. Cho ngáp phải ruồi, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Người đàn ông đội nón tre cười lạnh, hai nắm đấm chia nhau nhắm về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đồng thời mở nắm đấm ra. Lực tấn công lại lập tức thổi bay Ngô Miễn. Nhưng ngay lúc ông mở nắm đấm ra, cơ thể của Quy Bất Quy đột nhiên biến mất, tránh gọn được một đòn này. Sau khi Quy Bất Quy biến mất, người đàn ông đội nón tre coi như không nhìn thấy, cất bước đi về phía Ngô Miễn. Ông mới đi được 3-4 bước, Quy Bất Quy đã đột nhiên xuất hiện sau lưng ông và đưa tay túm lấy cổ người này. Khoảnh khắc ngón tay của ông già chạm vào da của người đàn ông đội nón tre, một tia lửa loe lên từ đầu ngón tay của ông già. Quy Bất Quy phụt ra một ngụm máu tươi, cơ thể ngã ngửa ra phía sau. Không đợi ông già ngã xuống đất, Từ Phúc đã vươn tay túm lấy ông già. Cứ như quay trở lại thuở chúng ta còn nhỏ, chúng ta đánh nhau với lũ trẻ ở làng bên. Từ Phúc thở dài một hơi, rồi nâng Quy Bất Quy lên, để đến bên cạnh Ngô Miễn. Ông già không còn chút sức phản kháng, cơ thể ngã mạnh xuống bên cạnh Ngô Miễn. Nhìn Quy Bất Quy nhe răng đau đớn bò dậy khỏi mặt đất, Từ Phúc mỉm cười tiếp tục nói: "Người vẫn như vậy, thích ra tay từ phía sau. Ta đã nói với người rất nhiều lần, lần sau phải tạo ảo giác ở phía trước, thu hút. Ta lại quên mất, người không nỡ sử dụng thuật pháp. Việc này thật sự khiến người chịu thiệt rồi." "Người cũng vẫn như cũ, không thay đổi chút nào, vẫn thích dạy dỗ người khác." Sau khi đứng dậy, Quy Bất Quy phủi bụi trên người rồi tiếp tục nói: "Dù sao hôm nay cũng đã như vậy rồi, người hay nói thẳng ra đi, rốt cuộc có cách nào để phá giải phong ấn của ông già này hay không? Rốt cuộc nó ở đâu? Hãy cho ta biết tin chính xác, ông già này có chết cũng phải biết rõ mọi chuyện đã chứ." "Ngươi làm rồi." Từ Phúc lắc đầu nói: "Ngươi là ngươi, Ngô Miễn là Ngô Miễn, ta chỉ đến để lấy lại thứ vốn thuộc về ta. Ngươi không phải là phương sĩ, cũng chưa từng lấy thứ gì của ta. Chỉ cần không ngăn cản, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn nữa, lần sau đừng hỏi ta câu hỏi nực cười như vậy. Ta không nghĩ ngươi sẽ chết ở đây đâu. À phải rồi, ông già, ngươi quan tâm đến sống chết của người khác từ bao giờ vậy? Ta có hơi không thích ứng kịp đấy." Nhìn thấy Từ Phúc càng ngày càng gần, Quy Bất Quy đột nhiên giơ hai tay lên phía trước ngực và nói với người đàn ông đội nón tre: "Còn không phải nhờ phước của ngươi hay sao? Nếu như không thích ứng được, vậy thì cứ tiếp tục không thích ứng được đi." Trong khi nói, hai tay của Quy Bất Quy bắt đầu di chuyển sang hai bên. Từ Phúc thấy thế thì cau mày và tránh người sang một bên. Ngay lúc Từ Phúc kéo giãn khoảng cách với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, một bóng người cao lớn đột nhiên chạy tới bên cạnh Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Bóng người đột nhiên xuất hiện này chính là Bách Vô Cầu, vừa rồi suýt đã bị người đàn ông đội nón che kia chém lòi cả ruột. Trong khi Tử Phúc đánh nhau với Ngô Miễn và Quý Bất Quy, tên thô lỗ này đã xé quần áo của mình buộc vào vết thương. Sau đó, Bế Tiểu Nhậm Tam vẫn đang hôn mê lên rồi lao đến giữa Ngô Miễn và Quý Bất Quy, nhân lúc Tử Phúc đang nghiêng mình tránh đòn. Sau khi đứng yên, Bách Vô Cầu đột nhiên phun ra một màn sương máu. Khoảnh khắc màn sương máu trào ra khỏi môi, hàm răng của tên thô lỗ cắn chặt lấy áo yếm của Tiểu Nhậm Tam, một tay nắm lấy cánh tay của Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Bốn người cùng lao vào trong màn sương máu. Khi màn sương máu rơi xuống mặt đất, bốn người kia đã biến mất trước mặt người đàn ông đội nón che. Vô Di Tử Phúc đã giơ tay về phía bọn họ, nhưng ngay lúc phất tay thì thấy mấy người đã biến mất rồi, thế là lại hạ cánh tay xuống. Trước khi gõ cổng, người đàn ông đội nón che đã hạ cấm chế không thể sử dụng ngũ hành độn pháp trong ngôi nhà này. Nhưng huyết độn của Bách Vô Cầu không nằm trong độn pháp ngũ hành, cho nên lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người kia biến mất. Sau khi ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, người đàn ông đội nón che khẽ thở dài, tiếp tục nói bằng giọng Tử Phúc: sắp đến lúc rồi, việc còn lại người hãy tự làm, ta phải trở lại thuyền đây. Nói tới đây, giọng của Tử Phúc dừng lại, sau đó lại tiếp tục: sát tâm của con quá nặng, mấy người ban nãy mở cổng vô cớ chết thảm trong tay con, sau này khi trở về thuyền con sẽ bị phạt. Nếu như còn có chuyện vô cớ giết người, ta sẽ tước đoạt năng lực trường sinh bất lão của con, để con tái nhập luân hồi. Nghe thấy chưa? Sau khi Tử Phúc nói xong mấy lời này, trên mặt người đàn ông đội nón che trần lộ vẻ sợ hãi, đổi lại thành giọng của người đàn ông trẻ tuổi lúc trước. Hắn run run nói: đệ tử hiểu rồi, sau này con không dám giết người nữa. Ít hôm nữa giải quyết xong Ngô Miễn, con sẽ mang thi thể của họ trở về thuyền. Con tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong lời này, cơ thể của người đàn ông đội nón che đột nhiên run lên. Cơn chấn động bất ngờ khiến người đàn ông đội nón che lập tức ngã xuống đất. Sau khi đứng lên khỏi mặt đất, hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn những thi thể bị hắn giết chết và đốt cháy ở trên mặt đất, nở một nụ cười bệnh hoạn. Chú thích: cái này là Tử Phúc nhập vào đệ tử của mình phải đến để đòi lại những thứ mà Tử Phúc để lại cho Ngô Miễn. Tử Phúc thì vẫn ở đằng xa, nhưng mượn cơ thể của người thanh niên này truyền lời lại cho Ngô Miễn cũng như Quý Bất Quy. Hết chú thích. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cách Hạo Thành hơn 100 dặm, Ngô Miễn, Quý Bất Quy, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam được tên thổ lỗ ngậm ở trong miệng đột nhiên xuất hiện ở đây. Vừa rồi ba người bọn họ đều bị thương, đứng không vững nên đều ngã xuống đất. Bạch Vô Cầu ôm chặt bụng dưới đang không ngừng rỉ máu, nhè răng đau đớn nói với cha ruột của mình: ông già, đã tới đây rồi, người đội nón che kia không đuổi tới tận đây đây chứ? Quý Bất Quy đưa lấy Tiểu Nhậm Tam vẫn đang hôn mê từ trên tay Bạch Vô Cầu và dựa vào một tảng đá to lớn, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: nếu là độn pháp ngũ hành của ông già này và Ngô Miễn thì chắc chắn là không thoát được. Nhưng con trai ngốc à, huyết độn của con không hề để lại dấu vết. Cho dù chân thân của lão già Tử Phúc có đến đây, chỉ cần chúng ta che giấu khí tức, ông ta cũng không tìm được chúng ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con trai ngốc à, lần sau cha con bảo con đi, con hãy dẫn chú ba của con đi. Ông già này có cách để đưa ông trẻ của con chạy trốn đây. Ông già, vừa rồi cha nháy mắt với ông đây, không phải kêu ông đây tới cứu các người sao? Bạch Vô Cầu nghe thấy thế thì lập tức trợn trừng mắt, sau đó căm hận nói: lần sau cha cứ nói thẳng ra, ông đây khỏi phải tới liều mạng nha. Không đợi Bách Vô Cầu nói xong, Ngô Miễn đang ngắt lời hắn. Người đàn ông đầu bạc nhìn Quý Bất Quy, nói: ta hỏi hai ông tự nói. Ông già cười hinh hích, thấy Tiểu Nhậm Tam trong lòng mình không có gì đáng ngại thì mới nói. Đúng là lão già Tử Phúc kia, ông ta mượn cơ thể người khác tới đây, nhờ người cũng không cần lo lắng. Lần này không giống lần ở cung Tần Hoàng. Lần này ông ta phân một ít linh hồn của mình lên người sống, nhiều nhất cũng chỉ mấy canh giờ là phải trở về bản thể. Nếu không, cho dù ông ta là Tử Phúc thì linh hồn cũng sẽ tan thành mây khói đấy. Người đội nón che đó chính là sư tôn của Quảng Nhân sao? Khi nghe tới đây, Bách Vô Cầu cũng nói chen vào. Không phải ông đây nói sau lưng ông ta đâu, nhưng đệ tử Quảng Nhân của ông ta cũng không dám nói giết người là giết người ngay đúng không? Đám người quản gia đã chọc giận ông ta sao? Yêu quái bọn ta ăn thịt người còn phải xem người này có hợp khẩu vị hay không. Lúc không nói cũng không nói giết người, muối dưa ăn mùa đông đúng chứ? Nói như vậy thì hơi oan uổng cho lão già Tử Phúc đó rồi. Nghĩ đến cái chết thảm thương của đám người quản gia, Quỷ Bất Quỷ cũng khẽ thở dài một hơi, sau đó nói tiếp. Tử Phúc chỉ phân một ít linh hồn lên người kia. Linh hồn không thể chi phối quá lâu, bình thường đều ngủ đông trong cơ thể người đội nón che. Chỉ có nhìn thấy Ngô Miễn thì linh hồn mới khôi phục ý thức. Nói ra thì chết nhiều người như vậy vẫn là Tử Phúc mang tiếng oan hộ người kia. Bạch Bồ Cầu không quản nhiều như vậy. Lúc này hắn đang nghe răng đau đớn do vết thương ở bụng, mở miệng chửi vài câu cho bớt đau. Ông đây không quan tâm đây linh hồn của ông ta, dù sao cũng đã gây thủ chuốc oán rồi, sau này có chửi sẽ chửi luôn cả vụ này, cho cái lão già Tử Phúc kia tha hộ nở mày nở mặt. Hết chương thứ 58. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 59. Kình giao Đông Hải, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Trong khi Bách Vô Cầu chửi bới, Ngồi Miên vẫn lặng lẽ nhìn Quy Bất Quy. Ánh nhìn này của người đàn ông đầu bạc khiến ông già thấy sợ hãi. Ông già hiểu Ngô Miễn định nói gì, lập tức cười gượng một tiếng rồi nói. Chuyện này thật sự không liên quan đến Quảng Nhân. Bây giờ ông ta mới chỉ làm hai chuyện. Đầu tiên là cho ông già này xem chữ Thiên Châu và chữ Kim tại cổng nhà của Yên Kiếp ở Thanh Trương An. Từ đầu đến cuối, ông ta không nói một lời nào về Lưu Huyền, Lưu Tú và Lục Lâm Quân. Là ông già này sau khi nhìn thấu tâm tư của ông ta đã tự mình chạy đến Lục Lâm Quân. Thứ hai chính là lần cứu Vũ Tín Hậu. Việc này cũng không tính là can thiệp vào vận mệnh quốc gia. Nhưng đến lúc này ta phải đánh giá cao Quảng Nhân rồi. Người, ta và cả cái tên chủ lầu không có mặt kia đều là quân cờ trên bàn cờ của ông ta. Lúc đánh cờ không nói một lời nào, đều là các quân cờ đi theo ý của ông ta. Cho dù có mai rùa kia, bản thân không nói câu nào mà có được cục diện như hiện giờ cũng không dễ dàng gì. Ông già, ý của cha là như hiện giờ là do chính các người gây ra, đúng không? Bạch Vô Cầu bày ra vẻ mặt khó tin. Sau một thoáng im lặng, Tiền Hồ Lỗ trừng mắt tiếp tục nói. Cha không phải phương sĩ, điều khiển vận mệnh quốc gia cũng đã điều khiển rồi. Ông trẻ cầm đồ của lão già kia nên không thể điều khiển được vận mệnh quốc gia. Người thật sự điều khiển vận mệnh quốc gia thì không ra mặt, nhưng được lợi lớn nhất. Kết quả là ông trẻ chẳng những không được chút lợi lộc nào mà còn phải mang tiếng oan. Là ý này đúng không? Cũng chỉ có nói như vậy. Quý Bất Quy cười hinh hích rồi tiếp tục nói. Nhưng cho dù phải phương sĩ thật sự có vùng dậy thì vị trí đại phương sư này Quảng Nhân cũng không ngồi được nữa. Có lẽ ông ta sẽ chuyển vị trí này cho Hòa Sơn, còn ông ta sẽ hỗ trợ ở phía sau. Lúc này Tiểu Nhậm Tam trong vòng tay của ông già mở mắt ra. Thằng nhóc vừa tỉnh lại nên vẫn còn mơ mơ màng màng. Nó nhìn Quy Bất Quy đang ôm mình, rồi nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện ra mình không còn ở trong ngôi nhà ở Hạo Thành, thì nói với Quy Bất Quy. Lão bất tử, sao ông lại mang nhân sâm bọn ta tới đây? Các người muốn làm gì ở chốn rừng già núi thẳm này thế? Trong khi Quy Bất Quy giải thích cho Tiểu Niệm Tam biết những gì vừa xảy ra, trên một ngọn núi khác, cạnh ngọn núi này hơn 50 dặm, một người đàn ông trung niên đội non tre đi tới trước một hang động trống không. Sau khi nhìn xung quanh, người này cởi nón ra để lộ mái tóc bạc trắng, lúc này mới mở miệng nói: đệ tử của chủ thuyền Đông Hải Tử Phúc tiên sinh, kinh giao phụng lệnh sư tôn đến bái kiến đại phương sư Quảng Nhân sư huynh. Kinh xin sư huynh canh giữ sơn môn thông báo cho đại phương sư. Một lúc sau, một người đàn ông tóc đỏ bước ra khỏi hang động, chính là đệ tử Hòa Sơn của đại phương sư Quảng Nhân. Sau khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng trên đầu của người tới, Hòa Sơn cung kính hành lễ nói: tại hạ là đệ tử Hòa Sơn của đại phương sư. Đại phương sư có việc để đã rời khỏi động phủ. Tiên sinh có chuyện gì, Hòa Sơn có thể truyền lời cho sư phụ. Nếu không chê động phủ thô sơ, tiên sinh có thể ở đây vài ngày, đợi đại phương sư trở về, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với đại phương sư. Đại phương sư không ở trong động phủ. Người tới cười một tiếng quái dị, rồi móc từ trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ đưa cho Hòa Sơn. Sau đó tiếp tục nói: ở đây có một viên đan dược, nhờ ngươi chuyển cho đại phương sư. Mấy ngày nữa ta sẽ lại đến, hy vọng may mắn gặp được đại phương sư. Sau khi nhìn Hòa Sơn nhận lấy viên thuốc, người tới cười tít mắt gật đầu, rồi quay người đi xuống núi. Khi người này đi đến lưng chừng núi, thì nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc mặc áo trắng, khoảng 30 tuổi, ngồi trên một tảng đá lớn ở đằng xa. Hòa Sơn vừa gặp ban nãy, đang đứng khoanh tay ở phía sau người đàn ông đầu bạc. Nhìn thấy người đàn ông đội nón tre, người đàn ông tóc trắng mặc áo trắng khẽ mỉm cười nhảy xuống khỏi tảng đá, bước tới phía người đàn ông đội nón tre kia. Là Kình Giao tiên sinh đúng không? Quảng Nhân vừa đi xa, nghe Hòa Sơn nói tiên sinh phụng mệnh đại phương sư tiền nhiệm đến gặp ta, Quảng Nhân không dám chậm trễ, đặc biệt đến đây nhận lời giáo huấn của đại phương sư tiền nhiệm. Giáo huấn thì không dám, Kình Giao chỉ tới truyền lời thay cho sư phụ, chủ thuyền Đông Hải Tử Phúc tiên sinh mà thôi. Nói tới đây, Kình Giao hành ban lễ với Quảng Nhân, rồi mỉm cười nói tiếp: mặc dù Kình Giao và Quảng Nhân tiên sinh đều là đệ tử của sư tôn, nhưng sư tôn không thu nạp Kình Giao vào phái phương sĩ, cho nên không hành đại lễ bái kiến của môn nhân phương sĩ với đại phương sư. Kinh mong đại phương sư không trách tội. Nghe thấy Tử Phúc không thu nạp Kình Giao vào phái phương sĩ, Quảng Nhân có chút bất ngờ, trên mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng biểu cảm này chỉ là thoáng qua. Sau đó ông ta tươi cười muốn đưa Kình Giao trở lại động phủ vừa rồi để nói chuyện. Không ngờ Kình Giao đội non tre lại lắc đầu, thu hồi nụ cười, nghe mặt nói với Quảng Nhân: sau đây là những gì chủ thuyền Đông Hải Tử Phúc tiên sinh muốn ta truyền lời, xin Quảng Nhân sư huynh hãy nghe cho kỹ. Quảng Nhân, khi truyền vị trí đại phương sư cho con, ta đã nói gì? Luận tung hoành bái hạp, mưu lược mở đóng ly hợp, con không bằng Quảng Hiếu. Tâm tư kiên đáo, con không bằng Quảng Đễ. Dũng mãnh cương nghị, con lại không bằng Quảng Nghĩa. Chọn con đảm nhận vị trí đại phương sư là vì đánh giá cao tính cẩn thận chặt chẽ của con. Không cầu con làm rạng rỡ phái phương sĩ, không giúp được gì nhưng cũng không gây cản trở là được. Lục trường ta có nói là muốn con vắt óc tìm kế phục hưng phái phương sĩ sao? Thủy triều lên xuống làm sao có thể hợp với ý người? Cẩn thận sau khi kế mưu của con nghĩ hết mới thật sự là lúc không thể cứu vãn được đấy. Khi Kình Giao nói mấy lời này, sắc mặt của Quảng Nhân đã trở nên trắng bệch, từ đầu đến cuối cúi đầu không nói một lời. Mà đến khi Kình Giao nói xong, đại phương sư mới giống như bệnh nặng mới khỏi, mệt mỏi ngẩng đầu nói với người đàn ông mang nét nữ tính ở trước mặt: đã tạ Kình Giao sư đệ đã truyền lời thay sư tôn, sư đệ hãy cùng ta trở về động phủ nghỉ ngơi. Sư tôn ra biển nhiều năm, ta cũng muốn thỉnh giáo sư đệ tình hình gần đây của sư tôn. Tình Giáo khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nói với Quảng Nhân. Vừa rồi chuyển lời thay sư tôn, trong lời nói có chỗ nào mạo phạm, kinh xin Quảng Nhân sư huynh đừng để trong lòng. Lẽ ra đã đến cổng sơn môn, Kình Giáo cũng nên ở lại làm phiên vai ngay, chờ Quảng Nhân sư huynh dạy bảo. Nhưng sư tôn còn giao cho vài việc khác. Nói tới đây, Kình Giáo dừng lại. Sau khi liếc nhìn Hòa Sơn ở phía sau Quảng Nhân, hắn lại nói: bởi vì tu sĩ Ngô Miễn điều khiển vận mệnh quốc gia, sư tôn đã dặn phải lấy lại các kỹ năng và hạt giống của tu sĩ Ngô Miễn. Chỉ có điều vận may của y lớn, vừa rồi đã để cho Ngô Miễn chạy thoát rồi. Mặc dù sư tôn không nói ra việc này cho Quảng Nhân sư huynh làm, nhưng để tình là đồ đệ cùng một sư tôn, kinh xin Quảng Nhân sư huynh giúp đỡ, phái đồng môn có thuật pháp cao cường giúp Kình Giao bắt Ngô Miễn. Nếu như đã là ý của sư tôn, Quảng Nhân nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đại phương sư khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói: đã khi nào Kình Giao sư đệ trở lại biển phụng mệnh, Quảng Nhân còn có chuyện về lầu Vân Thiên và tu sĩ Quảng Hiếu muốn thỉnh giáo sư tôn. Mong nghe tới lời Quảng Nhân nói, trên mặt Kình Giao lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Hắn im lặng một hồi rồi nói: chuyện này thì đương nhiên, đến lúc đó Kình Giao nhất định sẽ truyền lời của Quảng Nhân sư huynh. Nhưng chuyện sư tôn dặn dò, ta không dám chậm trễ. Kinh xin Quảng Nhân sư huynh nhanh chóng thu xếp được việc bắt giữ Ngô Miễn. Kình Giao cũng phải đi làm việc này, không tiếp tục quấy rầy Quảng Nhân sư huynh nữa. Ta xin phép cáo từ. Thấy Kình Giao muốn đi, Quảng Nhân nói vài câu khách sáo, rồi nhìn hắn chậm rãi đi xuống núi. Cho đến khi người đàn ông có nét nữ tính này hoàn toàn biến mất, Hòa Sơn mới tiến lên thì thầm vào tai Quảng Nhân: nếu như người này thật sự tìm được đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sợ là sẽ gây bất lợi cho đại phương sư. Có phải nhắc nhở hai người Quy và Ngô tạm thời lánh mặt hay không à? Cho đến khi Kình Giao tiên sinh quay trở lại Đông Hải phục mệnh thì lại bảo bọn họ xuất hiện. Con cho rằng đại phương sư tiền niệm thật sự không biết gì hết sao? Quảng Nhân quay đầu lại nhìn đệ tử của mình, sau đó tiếp tục nói: hãy cẩn thận với Kình Giao này. Khi tức trên người hắn kỳ quái, nhìn tướng mạo sát tâm quá nặng, cũng chưa rõ chủ ý của đại phương sư tiền nhiệm là gì. Bảo các đệ tử ở ẩn phải cẩn thận với người này, nhìn thấy Kình Giao nhất định phải tránh xa. Hòa Sơn thoáng ngây người, gã ta không ngờ sư tôn lại nói ra những lời như thế. Hắn nhìn vị trí mà vừa rồi Kình Giao đứng, nói: đại phương sư lo Kình Giao. Hết chương thứ 59, chúng ta cùng nghe tiếp chương 60. Nguy hiểm nhất, an toàn nhất. Chuyển ngữ giang hồ kiêu nguy. Do không biết người đội nón tre có còn ở lại Hạo Thành hay không, nên lúc này nhóm Ngô Miễn cũng không dám quay lại xem thử nữa. Quy Bất Quy dịch dung 4 người thay 4 khuôn mặt khác, rồi mới xuống núi tìm một nhà trọ rồi ở lại đó. Khi 4 người bỏ chạy lên núi, bọn họ không hề mang theo tiền, cuối cùng vẫn phải đến quan nhà chôm chìa một vài món đồ trang sức của gia quyến quan lão gia. Ông già nặn mấy bảo vật thành 4-5 thỏi vàng, rồi tìm một quán trọ để ở. Sau khi ở trong nhà trọ này được 2 ngày, nhận lúc Bách Vô Cầu dưỡng thương, Quy Bất Quy lại cải trang thành một cô gái chừng 20 tuổi, tranh thủ ban ngày nhiều người. Ông già lặng lẽ đi đến Hạo Thành, phát hiện những xác trên trong nhà đã được dọn sạch, 100 binh lính bao vây quanh nhà. Quy Bất Quy cô lấy can đảm sử dụng thuật pháp đi vào trong nhà, thấy người đội nón tre đã rời đi thì mới lấy cả tiền và vật, rồi lập tức sử dụng thuật pháp quay lại quán trọ kia. Đòn đả thương Bách Vô Cầu của người đàn ông đội nón tre có kèm theo thuật pháp, với khả năng phục hồi của tên thô lỗ mà cũng phải căn răng chịu đựng suốt 5 ngày. Sau khi trải qua tổn thương do thuật pháp, hắn mới từ từ hồi phục. Nhưng lần này Bạch Vô Cầu vẫn có chút nguy hiểm. Đêm thứ hai ở trong nhà trọ, tên thổ lô bị sốt cao. Cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều biết rằng điều này do thuật pháp gây ra. Thế này ngoài việc nghiến răng chịu đựng ra thì không còn cách nào khác cả. Đêm hôm đó, Bạch Vô Cầu bắt đầu nói mê. Bạch Cương, theo ta về gặp yêu vương đi. Công chúa gì? Nàng ta không muốn gả. Ông nội tán tiên ta cũng không muốn cưới. Công chúa của yêu vương là cái thá gì? Chọc giận ông nội tán tiên, ta sẽ dùng sức kéo cung. Sinh con sẽ đổ thừa cho phò mã. Ai nói ta là con riêng của yêu vương? Ngươi mới là con riêng của yêu vương. Cả nhà ngươi đều là con riêng của yêu vương ấy. Nghe thấy lời nói mê sảng trong cơn sốt của Bách Vô Cầu, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam, liếm răng nói: biết đâu tên ngốc này trong cái rồi có cái may, sau khi bị sốt sẽ nhớ hết những ký ức trước đây của mình. Bao nhiêu năm qua ông già này đã quen nghe nó chửi thề rồi. Lão bất tử, ông yên tâm đi. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu ủ rột của Quy Bất Quy, Tiểu Nhậm Tam nói: đừng bắt nạt nhân sâm của bọn ta chưa từng đọc sách mà nói vớ nói vẩn nha. Xưa nay toàn bộ toàn là sốt đến độ ngu người, chưa từng nghe nói có ai càng sốt càng khôn ra. Đừng lo lắng, Bạch Vô Cầu nhà các người sau khi tỉnh lại chỉ có càng ngày càng ngơ ngẩn, chưa không thể nhớ lại hết mọi chuyện trong quá khứ được đâu. Mong là vậy. Quy Bất Quy cười gượng nhìn Bạch Vô Cầu vẫn đang nói mê. Cơn sốt cao kéo dài một ngày một đêm mới thuyên giảm. Tên thổ lô đã hạ sốt ngủ ly bì suốt 3 ngày 3 đêm, mặc cho Quy Bất Quy có kêu gọi như thế nào, hắn vẫn không mở mắt. Lần này Quy Bất Quy bắt đầu lo lắng về việc thằng con nhận vơ được của mình có thật sự trở thành một kẻ ngốc sau khi nó tỉnh dậy hay không. Cho đến ngày thứ tư, trong trấn có người thuê nhà trọ tổ chức hỷ sự, mượn bếp và sân của nhà trọ để nấu nướng. Mùi thơm của thịt hầm bay cao. Bạch Vô Cầu vốn đang nằm ngáy đột nhiên mở mắt ra. Sau đó hắn trần truồng bò dậy khỏi giường, nuốt nước miếng ẩn ực, cởi chuông xuống giường, hít hà mùi hương, rồi đi về phía nhà bếp ở bên ngoài. Lúc này đúng lúc tiệc rượu bắt đầu. Ngay lúc mọi người chuẩn bị ăn uống thì nhìn thấy một người đàn ông da đen cởi chuồng đi từ trong phòng khách ra. Mọi người đều bị người đàn ông to lớn làm cho hoảng sợ. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Lúc này Bạch Vô Cầu đã đi thẳng vào bếp. Sau đó hai người đầu bếp bận rộn hầm thịt và hấp bánh nếp bị ném ra khỏi bếp. Tên thổ lô trần truồng đưa tay bốc thịt hầm trong chiếc nồi lớn đang tỏa hơi nghi ngút rồi nhét vào trong miệng. Hai tay Bạch Vô Cầu bốc ăn hết công suất. Đợi mọi người phản ứng lại thì hơn nửa nồi thịt đã vào bụng hắn rồi. Bây giờ mọi người ở bên ngoài mới phản lại, người nhà đang tổ chức hỷ sự không làm nữa, vừa lấy các vật dụng như gậy gộc định đi đánh cái tên thổ lỗ không mặc quần áo kia. Nhưng người này hiếm lắm mới được ăn một bữa thịt, vốn gì mỗi bàn chỉ có bát thịt hầm. Giờ đây xem ra số thịt còn lại nếu tính theo đầu người thì mỗi người chưa chắc đã được một miếng. Ngay khi những người dân làng định động thủ thì một cơn mưa vàng bất ngờ ập xuống đầu họ. Vô số hạt vàng từ trên trời rơi xuống. Lúc này, đám dân làng không còn thời gian quan tâm đến tên cao lớn cướp thịt kia nữa. Họ nhào nhào ngồi xổm xuống đất để nhặt vàng. Cuối cùng, còn vì tranh vàng mà động thủ với người mình. Nhân cơ hội này, Quỷ Bất Quỷ lách mình bước vào bếp, nên cả một nồi thịt hầm to đùng giờ đã thấy đáy. Nhưng Bách Vô Cầu đang đói cao cả ruột, hình như vẫn chưa đã. Lâu này, hắn đã tìm thấy bánh nếp trong cái lồng hấp ở bên cạnh. Tên thổ lô cắn một miếng, cảm thấy hương vị không đạt yêu cầu, lập tức cau mày, bẻ vụn bánh nếp, rồi ném vào trong nước canh. Sau đó, vớt bánh nếp đã thấm nước thịt lên ăn. Lâu này, mới xem như đúng khẩu vị. Không biết hiện giờ, Bạch Vô Cầu đã bị sốt đến ngu người, hay đã khôi phục lại ký ức trước đây của mình. Quỷ bất quy chỉ nhìn hắn mà không dám lên tiếng ngăn cản. Người bình thường ăn nhiều như vậy đã chết bất đắc kỳ tử từ lâu rồi. Còn Bách Vô Cầu thì đã ăn được hơn chục chiếc bánh nếp. Cho đến khi ăn hết nước canh trong cái nồi lớn, Bách Vô Cầu mới hài lòng ở một tiếng. Vừa xoay người lại thì nhìn thấy Quý Bất Quy đang đứng yên lặng không một tiếng động sau lưng mình. Tên thổ lộ sợ hết hồn, đang định chửi thề thì thấy ông già ở trước mặt dè dặt nói: "Con, Bách Vô Cầu, con còn biết ông già này là ai không?" "Ơ, ông già, cha bị lên cơn gì thế? Nhìn thấy da của cha, ông đây có thể nhận ra xương của cha đấy." Lời này đã khiến cho Quý Bất Quý yên tâm hơn hẳn. Ông già lập tức cười hinh hích, rồi cởi áo ngoài khoác lên trên người thằng con nhận vơ được của mình. Tiệp Nhậm Tam cũng đi theo sau Quý Bất Quý. Nhìn thấy Bách Vô Cầu tỉnh lại, không có bất kỳ sự thay đổi nào, thằng nhóc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đi theo Quý Bất Quý đưa Bách Vô Cầu trở lại phòng khách. Lúc này hai nhà tân lang tân nương tổ chức hỷ sự ở bên ngoài đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì số vàng trên mặt đất. Hỷ sự đang yên đang lành đã bị Bách Vô Cầu làm xáo trộn hoàn toàn. Sau khi trở về phòng, Quý Bất Quý kiểm tra vết thương của Bách Vô Cầu, thấy vết thương đã không còn chảy máu chảy mủ nữa. Ông già mới nói với Bách Vô Cầu vẫn còn đang ngơ ra: "Con trai ngốc à, vừa rồi suýt nữa còn đã mặc kệ người cha này đi trước một bước rồi đấy." "Đừng có mà nằm mơ." Không đợi Quý Bất Quý nói xong, Bách Vô Cầu đã trợn trừng mắt. Sau khi nhổ một bãi nước miếng, tên thổ lộ tiếp tục nói: "Ông đây đã nói là sẽ chết chung với ông già. Ông đây đi trước một bước." "Chờ một chút, nói như vậy ông đây sẽ đầu thai trước 15-16 năm, nói không chừng kiếp sau sẽ là cha của ông già anh nhà." Nói tới đây, mặt của Bách Vô Cầu đột nhiên sáng lên. Trong khi hắn xoa tay tưởng tượng kiếp sau trở thành cha của Quý Bất Quý, Ngồi Bên đang ngồi ở một bên đột nhiên nói: "Người nghĩ kỹ đi, con trai như Quý Bất Quý ngươi chịu đựng nổi không?" Bạch Vô Cầu gật đầu với Ngô Miễn rồi nói với Quý Bất Quý: "Hay là thôi đi, ông già, cha quá giảo quyệt, kiếp sau tham lam tài sản của ông đây, làm gì đó khiến ông đây đi trước, vậy thì lỗ nặng à. Vừa rồi cũng may ông trẻ nói sớm, chậm một chút là ông đây đã cắt cổ rồi." Sau khi Bạch Vô Cầu không còn gì đáng ngại, mấy người không có ý định ở lại thị trấn nhỏ này. Lúc này vẫn là Quý Bất Quy dịch dung, bốn người mua một chiếc xe ngựa quay trở về Hạo Thành. Theo lời Quý Bất Quy nói, vì trên người đội nón che kia có một phần linh hồn của Tử Phúc nên mới lợi hại như vậy. Nhưng cho dù linh hồn của Tử Phúc có mạnh đến đâu thì sau khi thức tỉnh cũng không thể ở trong cơ thể người khác quá lâu. Lúc này hẳn là đã trở về bản thể rồi. Còn người đàn ông đội nón che kia, 100 năm qua hắn vẫn luôn học đạo bên cạnh Tử Phúc, trình độ như hỏa sơn là cùng. Điều đáng lo lắng hiện giờ là người này đã câu kết với đám người Quảng Nhân. Ngay cả Quảng Nhân cũng không ngờ bọn họ sẽ trở lại Hạo Thành. Ông già cho rằng nơi nguy hiểm nhất mới chính là nơi an toàn nhất. Hết chương thứ 60, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.